Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 319, thứ 317 là một nữ nhân, Lập Hậu, Quý Quân Nguyệt thấy tất cả mọi người nhìn mình, ý vị không rõ cười cười, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tần Lan Tuyết, ở chạm đến kia dịu dàng yên tĩnh trong suốt minh hồ lúc. Kia thần bí ngoan tà tiểu ý chậm rãi chuyển thành mềm mại dịu dàng. Nàng cũng là thời gian nên hướng thế nhân tuyên bố A Tuyết quyền sở hữu. Tây Bắc quân nàng trước khi rời đi liền cẩn thận an bài đã thông báo. Nàng tin dù cho đám kia lính mới biết chân tướng hậu, cũng tuyệt đối sẽ không thoát ly của nàng trưởng khống, trái lại đối phó nàng. Còn tam đảng, liền sợ bọn họ không động tác. Tần Lan Tuyết nhìn thấy Quý Quân Nguyệt đáy mắt tiểu ý liền biết nàng muốn làm cái gì. Khóe môi độ cung chậm rãi mở rộng, óng ánh mà xa hoa, mọi người chỉ thấy tuyệt diệm thiếu niên ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía bọn họ. Kia tinh xảo khuôn mặt thượng đột nhiên tà khí tùy ý. U vọng hung hăng ngang ngược hình như liếc nhìn thiên hạ vương già. Cùng kia khí thế hòa diệm lệ tươi cười bất đồng chính là thiếu niên khóe môi tràn ra lời âm. Không còn là thấp từ khêu gợi giọng nam, mà là mang theo vài phần nói bất ra thô bạo hòa lanh lảnh du dương thanh âm. Trong đó như cũ kẹp một tia hoàn toàn tự nhiên mê người mị hoặc. Lại rõ ràng là nữ tử thanh âm, còn không đẳng mọi người tế tế ngắm nghĩa âm thanh bất thường. Cũng đã bởi vì kia trong lời nói ý tứ chấn lăng tại chỗ. Quả thật có không thể cho ai biết bí mật, bởi vì tại hạ là cái nữ nhân, bởi vì tại hạ là nữ nhân. Úc, nguyên lai Quý Nguyệt chậm chạp không đáp ứng là bởi vì nàng là một nữ nhân. Không đúng, cái gì gọi bởi vì là một nữ nhân? Quý Nguyệt thật là nữ nhân. Mọi người đầu tiên là tỉnh ngộ sáng tỏ Quý Nguyệt không đáp ứng nguyên nhân. Sau đó ở bỗng nhiên kịp phản ứng nàng cái gì kinh thế hãi tục lời nói. Một cái con ngươi hơi co lại, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không hề chớp mắt chừng mắt tiền cái kia cười vẻ mặt ngoan tà tùy ý thiếu niên. Nàng thế nào còn có thể cười đến như vậy bằng phẳng. Thậm chí dùng một loại ác thú vị ánh mắt nhìn bọn họ. Như thế ác liệt, như thế tà khí bĩ hoại, lại trí dũng song toàn kinh tài tuyệt diễm nhân, là nữ nhân, điều này sao có thể, mấy quốc chủ không thể tiếp thu ở trong lòng liên tục phủ nhận. Này nếu như cái nữ nhân, còn làm cho nam nhân thế nào sống, cứ việc vừa bởi vì người ngoài có ý định dẫn dắt mà nhượng mấy người đối Quý Nguyệt sinh ra một ít hoài nghi, nhưng khi Quý Nguyệt như vậy bằng phẳng mỉm cười nói mình là một nữ nhân lúc, bọn họ lại không thể tin, đâu chỉ là ở trên đài cao đế vương các kinh ngạc đến ngây người chấn lăng. Bởi vì Quý Quân Nguyệt lúc nói chuyện cũng không phải là tránh phía dưới các quốc gia thần tử. Thậm chí có thể nói là có ý định muốn để cho bọn họ nghe được. Cho nên nàng lời âm mặc dù không lớn, lại bởi vì pha nội lực mà rõ ràng vô cùng truyền vào ở đây mọi người trong tai. Bao gồm canh giữ ở phía ngoài nhất binh lính các, mọi người hoàn toàn bị này khoan thai tiểu ý cấp kinh tam hồn đi thất phách. Một cái đại há hốc mồm, kinh lăng trừng mắt con ngươi nhìn đài cao thật lâu đã quên phản ứng. Nói đùa đi, Quý Nguyệt là nữ nhân, vậy bọn họ này đó nam nhân cũng nhất định đều là nữ nhân. Mọi người kia cứng ngắc sắc mặt quả thực mang theo nhè nhẹ khóc không ra nước mắt. Mới vừa rồi là vô pháp áp chế hoài nghi, thật là đương Quý Nguyệt nói mình là một nữ nhân thời gian. Bọn họ lại không thể tin, thậm chí càng thêm hoài nghi Quý Nguyệt căn bản là ở lừa gạt bọn họ. Thế gian này sao có thể có nữ tử như vậy kinh diễm tuyệt tuyệt có thể văn có thể võ. Có thể ngắn 3 tháng liền luyện được một chi có thể so với tinh nhuệ lính mới. Sao có thể có nữ tử có thể so với nam nhi còn muốn thanh quỳ yêu nhã. Còn muốn tà tứ u vọng, càng thô bạo tự nhiên. Đứng bên ngoài vây thư vị mấy người hòa mấy trăm đến đây hộ giá Tây Bắc lính mới. Cũng nghền nghệt nhìn về phía trước trên đài cao thiếu niên. Nữ tử, nhất định là quý tướng quân ác thú vị bắt đầu phát tác. Sở Vân Nguyệt sừng sốt sau liền ánh mắt phức tạp thấp liễm trong mắt. Hắn biết Quý Quân Nguyệt là nữ tử, tự nhiên không có gì nhưng kinh ngạc, hắn chỉ là không nghĩ đến quý quân nguyệt hội lớn như thế phương thản nhiên đích đáng cửu quốc mặt. Nói ra chính mình giới tính, bất quá lập tức suy nghĩ một chút, liền cảm thấy này tất cả cũng xác thực không có gì che giấu. Nếu như người ngoài có lẽ muốn cẩn thận giới tính vạch trần hậu hội dẫn tới họa sát thân. Hoặc là lúc trước bố trí tất cả đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thế nhưng quý quân nguyệt lại không như nhau. Chỉ cần nàng nghĩ, coi như là cái nữ nhân lại thế nào, thế gian này còn có thể ai có thể ngăn cản nàng. Tề Thiên Anh ánh mắt quét sạch một vòng. Nhìn này phương bởi vì quý quân nguyệt một câu nói rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Một cái mở to mắt há to mồm, phảng tựa gặp quỷ bình thường biểu tình, thật sự là thái thú vị. Cơ Diệc Hạ ngay từ đầu dò hỏi đa số còn là muốn quý nguyệt đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió. Trong lòng mặc dù cũng hoài nghi, nhưng cũng không có thực sự đương hồi sự, dù sao này quý nguyệt mặc dù nhìn so với nữ nhân Mỹ. Nhưng trừ gương mặt đó, lại không một nơi tượng nữ nhân, thậm chí so với nam nhân còn tượng nam nhân. Bởi vậy hiện tại đột nhiên nghe thấy một câu như vậy cực kỳ thẳng thắn lời nói. Dù là tâm trí lại ngụy biến khó lường Cơ Diệc Hạ, cũng đều bị kinh tới. Do đó lăng khoảnh khắc, mới chậm rãi đã tỉnh hồn lại, côi đạm trong tròng mắt gợn sóng bốc lên. Tầm mắt ở quý quân nguyệt trên người trên dưới tỉ mỉ quét mắt một lần. Đảo là không có tượng mọi người như nhau không tin lời của nàng. Chỉ là cảm thấy cô gái này quả thật là ngụy trang vô cùng tốt. Lại dám gạt qua bọn họ mọi người, còn trở thành một nhất phẩm đại tướng quân. Cơ Diệc Hạ cơ hồ là nhịn không được cười ra tiếng. Quý tướng quân quả thật là khăn trùm không cho tu mi. Hảo. Thật sự là hảo dạng, lấy một giới nữ tử thân ngắn nửa năm an vị thượng nhất phẩm đại tướng quân vị trí. Tay cầm 20 vạn binh quyền, quả thật là vô cùng tốt, nghe bất gia tình tự tiểu ý phẳng tựa bao vây lấy một đoàn sóng gió. Mặt ngoài xanh thẳm yên ổn, kỳ thực giấu giếm cuộn trào mãnh liệt, làm cho người ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại, bất quá phần này vô hình áp bức hơi thở. Đối với quý quân nguyệt đến nói lại nghĩ đầu nhập biển rộng lý hòn đá nhỏ. Kích bất khởi chút nào bọt sóng. Chỉ thấy nàng không sao cả khẽ cười một tiếng. Kia còn muốn cảm ơn quốc gia của ta bệ hạ tuệ nhãn thức châu, một câu tùy ý cười khẽ. Không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người tần hoàng là biết nàng là nữ tử. Đúng rồi, nếu không có biết nàng là nữ tử. Sao có thể hội trước mặt mọi người nói ra chỉ cần một người tuyên bố. Hoàn toàn không đếm xỉa cùng con nối dõi vấn đề. Tần quốc bên này quan viên nghe lời này. Này mới đột nhiên kéo bị đánh bay ba hồn bảy vía. Một cái lập tức ngồi không yên. Trực tiếp khí thất khổng khói bay. Hoàng thượng tại sao có thể như vậy trò đùa. Tại sao có thể phá hủy hoàng thất quy củ. Vậy mà nhượng một nữ tử tòng quân. Thậm chí còn làm tới nhất phẩm đại tướng quân, chấp trưởng 20 vạn binh quyền, quả thực là càn quấy. Vương Tế Hiền đảng tam đảng trung nhân thì kinh ngạc tức giận chung lại dẫn khó có thể che giấu. Hưng phấn, một đôi hai mắt con ngươi lượng kỳ dị, chỉ thiếu chút nữa hả lòng hả dạ đại cười ra tiếng. Quý Nguyệt là một nữ nhân, dù cho có thể bởi vì hoàng thượng ngầm đồng ý mà miễn nàng khi quân phạm thượng chịu tội. Lại không có khả năng lại cho phép nàng một giới nữ lưu hạng người chấp trưởng binh quyền. Đến thời gian, bọn họ đảo muốn nhìn tiểu hoàng đế lấy cái gì cùng bọn họ đấu. Mà Tây Bắc lính mới lấy lại tinh thần lúc trong nháy mắt mặt đỏ lên sắc. Chỉ cảm thấy hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Bọn họ lại bị một nữ nhân huấn luyện kêu cha gọi mẹ. Lăn qua lăn lại chết đi sống lại. Này con mẹ nó thực sự thái ném mặt, uổng phí bọn họ còn là nam nhân, thậm chí ngay cả cái nữ nhân đều không như, còn bị lừa gạt phẫn nộ hòa bị nữ nhân chèn ép nổi cáu. Căn bản cũng không có, trừ xấu hổ và giận dữ chính mình không như nữ nhân ngoài. Thậm chí ngay cả chút nào muốn ruồng bỏ ý niệm cũng không có. Ở trong lòng bọn họ, mặc kệ Quý Nguyệt là nam nhân còn là nữ nhân. Đầu tiên nàng là bọn hắn nhận định muốn đi theo cả đời đại tướng quân. Là tín ngưỡng của bọn họ, càng là bọn hắn sùng bái kính trọng vừa sợ e ngại nhân. Này đó cũng sẽ không bởi vì giới tính của nàng hòa thân phận có điều thay đổi. Trương Từ Sơn và Quý Lễ chờ người sắc mặt càng là hồng có thể tích máu. Bởi vì bọn họ nghĩ đến lúc trước Tòng quân lúc cùng quý tướng quân ở một lều trại. Cũng không thiếu lõa, này, điều này sao có thể? Quý Nguyệt thật là một nữ nhân. Tần Hoàng chẳng lẽ thực sự biết? Chẳng lẽ là Tần Hoàng nhượng Quý Nguyệt Tòng quân đoạt quyền? Trọng điểm không phải này đó. Trọng điểm là nếu như Quý Nguyệt thật là một nữ nhân. Kia quả thực quá đáng sợ. Này được nhượng bao nhiêu tốt nam nhi xấu hổ và giận dữ tự sát a tự cái gì tận. Một nữ nhi ra, nên ở nhà thêu hoa, ra cùng nam nhân tranh cái gì thiên hạ, quả thực có thất nữ đức, ngoặc kép chấm chấm, một câu câu ồ lên chi âm trong nháy mắt như bạo phát ngọn lửa. Ở này tĩnh mịch Lê Dung Điện ầm ầm bạo phát, hết đợt này đến đợt khác, tranh luận không ngớt. Tô Mộc Diệp nhẹ nhẹ nhíu lại chân mày, nghe mọi người có một câu không một câu thảo phạt Quý Quân Nguyệt. Quanh thân đằng đằng sát khí, tay không tự chủ nắm lấy bên hông kiếm, hình như một giây sau liền muốn rút kiếm quét ngang, chém này đó không bản lĩnh so qua nữ nhân, liền dùng nữ đức đến chèn ép cổ hủ người. Bách Lý Tiêm bị Tô Mộc Diệp quanh thân sát khí sát tới, lại thấy tay hắn đã nắm chặt kiếm. Vội vã xuất thủ đè lại tay hắn, nhắc nhở, đừng vội, hiện tại nhiều người như vậy, nếu như náo loạn sự chỉ sẽ khiến các quốc gia phân tranh. Ngươi phải tin tưởng Quý Nguyệt, đã nàng dám trước mặt mọi người nói ra giới tính, tất nhiên làm xong vẹn toàn chuẩn bị, huống chi còn có Tân Hoàng ở, nàng là Quý Nguyệt tiền trạch nhân, nhất định sẽ hảo hảo che chở của nàng, Tô Mộc Diệp nghe nói. Rồi mới miễn cưỡng chế trụ trong lòng trận trận cuồn cuộn sát khí. Trầm mặc không nói nhìn chằm chằm những thứ ấy càng nói lại càn rỡ nhân. Hình như muốn đem bọn họ ký đến trong khung, thu hậu tính sổ bình thường. Trên đài cao, nghe phía dưới lải nhải nghị loạn, Quý Quân Nguyệt dường như không biết, liền như vậy dương dương tự đắc ngồi trên ghế mỉm cười nhìn. Trái lại Tần Lan Tuyết, buông lỏng ra tay nàng. Giơ tay lên đi tới nàng tẫn số bàn khởi phát gian. Động tác dịu dàng chậm rãi đem quấn quanh ở nàng sợi tóc thượng dây cột tóc chậm rãi cởi ra. Trong suốt đan phượng con ngươi khiển quyển đạo bất tận quyến luyến tình thâm. Chuyên chú như lại nhìn độc nhất vô nhị bảo bối. Cặp kia tay, với đen kịt mềm mại mực phát trung chiếu rọi, thon dài mà doanh bạch, liền phảng tựa nhất kiện cực kỳ mỹ lệ tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng bên cạnh mấy đế vương trầm mặc nhìn này tất cả. Còn chưa kịp vì cái tay này kinh diễm lúc, khóe mắt đảo qua một khác chỉ đồng dạng bạch mà ngón tay thon dài lúc. Con người bỗng nhiên co rụt lại, tựa là nhìn thấy di kinh sợ cảnh tượng bình thường, đồng thời đảo hít một hơi lãnh khí, chỉ vì cái tay trái kia căn bản đã không thể xưng là tay, mà là vẫn sâm bạch xương trắng, không có chút nào máu thịt. Kia xương trắng bạch sấm nhân, sạch sẽ làm người ta vẻ sợ hãi, năm canh dài nhỏ cốt chỉ, rõ ràng đã cái gì cũng không có, không có máu thịt, không có kinh lạc, lại phẳng hình như có tính mạng của mình bình thường, chậm rãi cuộn tròn, uốn lượn, thậm chí có thể nói là cực kỳ cẩn thận lại nhu thuận đẩy ra kia quấn quanh thành đoàn mực phát. Thượng dây cột tóc, mấy người cơ hồ là trước mắt kinh sợ lại ngốc tiết nhìn kia xương trắng ngón tay hòa doanh bạch mỹ. Lệ ngón tay từng chút cởi ra Quý Nguyệt trên đầu dây cột tóc. Nhượng đầu kia đen nhánh mềm mại mực phát tẫn số rối tung xuống. Như rơi thác nước bàn, mỹ được đẹp mắt, cũng càng đem kia sâm bạch xương trắng tay phụ trợ gai mắt mà kinh sợ. Ai cũng vô tâm tư đi nhìn buông tóc Quý Nguyệt ra sao bộ dáng. Chỉ là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào kia xương trắng tay chậm rãi mang theo đạo bất tận dịu. Giang trải rối tung 3000 mực phát, đem kỳ dịu hiền triển khai. Dù là Sở Vân Nguyệt và Cơ Diệc Hạ, vào thời khắc này cũng đều bị quỷ dị này kinh sợ xương trắng tay lộng được sững sờ ở sảng khoái. Chàng, nhìn kia xương trắng rất sống động cử động, đột nhiên cảm thấy toàn thân mạch máu đô bò tiến một tia hàn ý. Người đang ngồi đô rõ ràng, nhân tay một khi thoát lực máu thịt, biến thành xương trắng, là căn bản không có khả năng tự động nhúc nhích, đó chính là một mất đi sinh mệnh bảy biện, nhưng lại, trước mắt một màn triệt để phá vỡ mấy người nhận thức. Nói cho bọn hắn biết, này chỉ xâm bạch xương trắng tay có bao nhiêu kỳ dị làm cho người ta sợ hãi. Tần Hoàng tay, Nam Phong Hạc mấy người hình như đến lúc này mới tìm hồi một chút thanh âm của mình, kinh sợ hô nhỏ. Nhưng mà không người nào để ý hội hắn. Tần Lan Tuyết vì Quý Quân Nguyệt tàn tóc, lại đem nàng hai lỗ tai giữa sợi tóc nhẹ nhàng long với cái ót. Dùng phá hạ dây cột tóc hệ thượng, ở đó cột tóc ti đỉnh đánh thượng một nho nhỏ nơ bướm. Hai lũ ám tử dây cột tóc theo sợi tóc thùy hạ xuống thắt lưng. Cũng làm cho vẫn quan tâm tay hắn cơ diệt hạ mấy người. Rốt cuộc đem tầm mắt đặt ở sợi tóc rối tung nữ tử trên người. Nàng như cũ một thân nam tử đỏ sậm cầm bào, nhưng là bởi vì kia rối tung xuống thủy tới thắt lưng 3000 mực phát. Đem tinh xảo tuyệt diệm ngũ quan phụ trợ ra mấy phần tốt đẹp hấp dẫn. Tuy nói trên người hơi thở như cũ thanh quý ẩn hàm vương giả khí phách. Thế nhưng kia nữ nhi da nhu mỹ cũng bị không chút nào che lấp bại lộ ra. Nhất là cặp kia hẹp dài mắt phượng, rõ ràng như cũ cùng trước như nhau đen nhánh u vọng. Nhìn quanh gian như trước có tuyệt diệm yêu hoa ánh sáng ở liễm liên chiếu rọi. Lại tựa hồ như vào giờ khắc này, hơn một chút nói không rõ đạo không rõ xinh đẹp mê hoặc. Này đâu còn là một nam tử, rõ ràng chính là một không hơn không kém, khiếp người tâm hồn tuyệt diệm thiên hạ nữ tử. Sở Vân Nguyệt là lần đầu tiên nhìn thấy Quý Quân Nguyệt dùng chân thực hình dạng buộc lên nữ tử. Phát bó, rõ ràng vẫn như cũ là nam tử lúc bộ dáng, nhưng liền bởi vì rối tung sợi tóc, hơn khó có thể nói nữ nhi ra quyến rũ mê hoặc. Mỹ làm người ta nghẹt thở. Đông hắn rõ ràng nghe thấy chính mình đột nhiên ra tốc kịch liệt tim đập. Viên này lạnh giá tâm bởi vì cô gái trước mắt đang điên cuồng nhảy lên. Nhưng cũng lượn lờ vô biên cay đắng. Cơ diệt hạ đáy mắt đồng dạng xẹt qua một mặt kinh diễm hòa ngẩn ngơ. Không thể nghi ngờ, Quý Nguyệt nữ tử này thực sự Mỹ. Cái loại đó Mỹ cũng không phải là hoàn toàn là bề ngoài. Nhiều hơn còn có kia thân khí chất, nhất là đương nàng câu môi cạn khi cười. Kia tà khí tùy ý tươi cười chính là có một loại khó có thể hình dung chí mạng sức hấp dẫn. Cái loại đó Phật ma cộng sinh, đẫm máu cùng thuần trắng xâm nhiễm cực hạn chi mỹ, đơn giản là có thể kích phát nhân tâm tất cả sao sao. Vô luận là giết chóc, tham lam, tội nghiệt, cái loại đó muốn nhúng chàm hủy diệt dục niệm ở cơ diệt hạ trong lòng bốc lên. Sau một khắc lại biến mất bạt vô âm tín. Phần này mỹ hảo, mấy người tịnh không có thể thưởng thức lâu lắm, cũng không có thể ngốc lăng lâu lắm, bởi vì kia ngồi trên ghế nhân động, chỉ thấy giúp Quý Nguyệt xử lý hào tóc Tần Lan Tuyết. Dùng kia chỉ tu trường trắng nõn tay cầm Quý Nguyệt đồng dạng doanh bạch mềm yếu không có xương tay. 10 ngón tương khấu gian là đạo bất tận triền miên, Tần Lan Tuyết kéo Quý Quân Nguyệt đứng lên, đi tới đài cao phía trước nhất. Đi tới ngọc bậc thang bằng đá biên, cao cao mắt nhìn xuống phía dưới cả đám cửu quốc thần tử. Chẫm cả đời này duy nhất tín ngưỡng, là Quý Nguyệt, chẫm cả đời này duy nhất sở yêu, là Quý Nguyệt, kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại đô không đủ để hình dung vẻ đẹp của nàng hào. Nàng liền là của chẫm mệnh, lòng chẫm hồn, hôm nay, chẫm ngay cửu quốc trước mặt tuyên bố, sắc lập A Quân làm hậu. Từ đó cùng chẫm cùng trưởng Giang Sơn, Diễm Dương cao chiếu. Từ từ mà thổi gió thổi bất tán này phương hơi nóng. Càng thổi bất tán Tần Lan Tuyết lời nói này mang theo sóng to gió lớn. Mọi người ngửa đầu nhìn kia ngọc trên bậc thang đá cầm tay nhi lập thân ảnh. Kia một thân màu đen long bào vẽ phác thảo làm nhân tâm quý tôn quý. kia một thân đỏ sậm cẩm bào nhưng cũng che lấp không được nữ tử tuyệt diệm tao nhã. Đất bằng khởi phong, thổi bay hai người rối tung mực phát, kia 3000 tóc đen cứ như vậy vút lên trời cao quấn quanh. Theo gió lay động, vậy mà mỹ được mọi người nghẹt thờ. Kia trương tuyệt diệm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, ở rối tung sợi tóc phụ trợ hạ, hơn nữ nhi ra quyến rũ, tế rất cánh mũi độ cung lộ ra một mặt cùng sinh đều tới tốt đẹp cảm. So với người bình thường còn muốn hồng hào mấy phần môi bất điểm mà chu. Lộ ra thủy nhuận đỏ sẫm, vẽ bề ngoài ra một mặt xinh đẹp mê người ánh sáng màu. Một đôi hẹp dài mỹ lệ mắt phượng đen nhánh u vọng. Nhìn quanh gian hình như có tuyệt diệm yêu hoa ánh sáng ở liễm liên chiếu rọi. Gãi nhân tâm thần, phối thượng kia tà tứ quái đản tươi cười, càng thêm câu hồn đoạt phách làm cho người ta hồn dắt mộng vòng. Lại như vậy vốn nên vì tuyệt thế yêu vật hút nhân tinh hồn nữ tử. Lại không có kia sợi xinh đẹp yêu khí, trái lại đầy người thanh quý cao hoa, ngạo nghễ ngoan tà, đứng ở đế vương bên người, như trước không có bị che giấu chút nào tao nhã, kia sợi hoàn toàn tự nhiên vương giả khí phách, kinh sợ mọi người vậy mà sinh ra muốn thần phục ý niệm ni để lời nói với người xa lạ còn không? Có kiểm tra chữ sai, đại gia trước nhìn ha, ta đi nỗ lực canh hai đi. 10:30 thấy tương đương.